Anh bước tới phòng nước rót cho mình ly sữa, rồi lại pha một ly cà phê cho bao trưởng, mang hai ly đến bên cạnh bao trưởng. Tới đây, nghỉ ngơi một chút, Công Tôn xách bưng ly cà phê đến. Cảm ơn, bao trưởng quay đầu lại nhìn anh mỉm cười. Suy nghĩ một hồi lại nói với Công Tôn xách, cậu thấy, vấn đề của Tiểu Bạch có giải quyết được không? Công Tôn xách nhẹ thở dài, uống một hớp sữa, để xuống cái ly, Công Tôn xách không trả lời. Bao trưởng cũng không nói về chuyện này nữa. Nhưng hắn biết, vì sao Công Tôn xách lại thở dài. Tâm bệnh còn cần tâm thuốc, so với bệnh tật trên người. Bệnh tâm lý khó trị hơn nhiều lắm. Bao trưởng nghĩ, Triển Chiêu là một người chuyên nghiệp, nhất định sẽ rõ chuyện này hơn hắn. Chỉ mong cậu ấy thật sự có thể giúp Bạch Ngọc Đường. Cách chương.